trăng tròn. Tránh lòng hư khi trăng khuya, anh ơi anh có biết trăng trăng hay tình lứa đôi. Sau anh lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuya, đợi hơn.